Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, gia gia của ta là Hokage đệ tam. 3/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 10, gia gia của ta là Hokage đệ tam, đến ăn một gốc cây quả. Nanoha cầm một viên ngọt ngào quả tiến đến Pichu bên miệng. Pichu chờ mong hé miệng nhìn qua Nanoha, chờ đợi xúc phân quan cho ăn. Nhưng mà một giây sau ngọt ngào quả lại cải biến quỹ tích, rơi xuống Nanoha miệng bên trong. Mới vừa cùng Bidro quân dê chiến đấu, tiêu hao chakra rất nhanh bổ tràn đầy. Những này cây quả nếu là có thể đợi chút nữa Hokage thế giới chế thành binh lương hoàn lời nói nhất định sẽ bán chạy. Bì bì, bì bì, ngoặc kép, không phải nói muốn này ta sao? Ngươi làm sao mình liền ăn? Ngươi là xấu bạc, luân gia không để ý tới ngươi. Pichu quyệt miệng nghiêng đầu đi. Bất luận Nanoha như thế nào dùng cây quả dụ hoặc cũng thở ơ. Được rồi, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Không cần sinh khí a. Đợi chút nữa ta mua cho ngươi ăn ngon. Nanoha tựa như là dỗ tiểu hài dỗ dành Pichu. Mà Pichu cũng xác thực liền dính chiêu này. Tiếp nhận Nanoha ten tần quả. Một bên gặm một bên cọ lấy Nanoha đầu. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ. Nanoha phía trước xuất hiện một cái cao tới kiến trúc. Kiến trúc trên cùng treo một cái hồng thập tự. Nơi này là Pokemon cứu trợ trung tâm. Ryoko chính ôm một cái ba lô. Buồn bực ngán ngẩm ngồi ở cổng trên ghế. Nanoha, ta ở chỗ này. Ryoko nhìn thấy Nanoha trong nháy mắt. Hưng phấn hướng hắn chạy tới. Chính làm Nanoha muốn cho cái này. Bị Bidro dọa sợ thiếu nữ một cái ấm áp ôm ấp. Ryoko ôm lấy Pichu tại trên mặt của mình cọ lên. Nằm dạp trên mặt đất củ tỏi con rùa lập tức sinh không thể luyến. Bì bì tương đương, ngứa quá ha, mau buông ra luân ra. Ta muốn thả điện, từ từ tương đương hồ quang điện từ Pichu trên thân điên cuồng tuôn ra. Miễn phí vì Ryoko là một cái bạo tạc đầu. Pichu tương đương, mau nhìn, người này xấu quá à. Hoa ha ha ha, Pichu bưng bít lấy bụng của mình. Trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, Nanoha thật sợ nó một giây sau chết cười mình. Người nhìn một chút tiểu gia hỏa này, nó thế nhưng là già lắm đây. Nanoha nói với Ryoko, Pokemon cứu trợ bên trong nội tâm có máy bán hàng tự động. Có thể ở chỗ này mua sắm Pokemon khẩu phần lương thực. Năng lượng nhỏ tinh khối. Vừa miệng tính, một hộp 10 khỏa, giá bán lẻ, 300 liên minh tệ. Nguyên bản Nanoha cảm thấy mình đã là một tên hợp cách hắc thương. Khi nhìn đến cái này trong nháy mắt, cảm thấy mình lâu phát nổ. Máy bán hàng tự động bên trên giá cả hóa thành một hàng chữ thể. Học tập lấy một chút. Cách trở thành một tên hợp cách hắc thương ngươi còn kém xa lắm đâu. Đen, thật mẹ nó đen. Pichu vẫn là ăn cây quả à. Nanoha tự nhủ, cây quả là thuần thiên nhiên. Không có bất kỳ cái gì chất phụ gia. Vẫn là ăn cây quả tốt. Ầm ầm, một trận mưa rào tầm tã bất ngờ tới. Vốn định cùng Ryoko tiếp tục tiến lên Nanoha. Không thể không tạm thời dừng lại tại Pokemon cứu trợ trung tâm. Hai ngày chính là thời gian thoáng qua tức thì. Sáng sớm hôm sau ngày mới tạnh, Nanoha cùng Ryoko lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Giống tuếch vũ sinh nhẫn cụ trong tiệm. Đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đột nhiên từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Nanoha trên bờ vai Pichu bất an phát ra tiếng kêu. Yên nào. Nanoha điểm một cái Pichu đầu, sau đó tìm được gian phòng đèn chốt mở, nhìn một chút treo trên tường lão cổ đồng đồng hồ, cách hắn rời đi Hokage thế giới chỉ qua nửa giờ. Keng, ngài lần này tiến vào tài nguyên thế giới, chung thu hoạch được, điểm tích lũy cộng 300, thỏi sắt sao 3, Pokemon trứng sao 5, Bidil sao 1, Pixay sao 1, bởi vì nham thạch hệ Pokemon đào hang năng lực mạnh. Pokemon thế giới phổ thông khoáng thạch giá bán cực thấp. Nào hà cái này 3 khối trọng đại 50 kg thỏi sắt. Hết thảy chỉ tốn 300 liên minh tệ. Trong tầng hầm ngầm lần nữa truyền đến lách cách thanh âm. Sáng sớm hôm sau trong tiệm kệ hàng bên trên lần nữa bày đầy hàng. Keng, lần này rèn đúc chung thu hoạch được. Phi tiêu sao 30, nhẫn đao sao 5, tinh xảo suriken sao 4, tinh xảo phi tiêu sao 3. Keng, ngày lần này rèn đúc chung thu hoạch được. Rèn đúc độ thuần thục cộng 49. Trước mắt rèn đúc đẳng cấp LV 3, 49/100. Tinh xảo cấp bậc nhẫn cụ, hệ thống cho ra đánh giá, đều là một khỏa tinh đến 2 vì sao, cùng nửa viên tinh phổ thông nhẫn cụ so sánh, thuộc tính bên trên có lão rất lớn tăng thêm. Hừ, các ngươi không cùng ta chơi, đều là người xấu, năm gần 3 tuổi Konohamaru, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi ngang qua Nanoha cửa hàng, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta gọi gia gia của ta đem ngươi nắm lên đến. Gia gia của ta thế nhưng là Hokage đệ tam. Nanoha bưng lấy một chén trà xanh nhấp một miếng, cười khanh khách nhìn xem đang tại nổi nóng Konohamaru. Tiểu hỏa tử hỏa khí rất lớn a. Muốn hay không tiến đến uống một chén trà a? Nanoha vẫn như cũ cười ha hả nói. Hừ, ta mới không cần. Đó là cái gì? Konohamaru đột nhiên chỉ vào Nanoha trên bờ vai Pichu hỏi. P.S. nghiêm túc, có người muốn su nết đủ màu bản sao? Muốn nói chuyện riêng, phương thức liên lạc tại Hokage Chita có thể bảo sách kỹ năng bình khu đầu thứ nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.